Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4873, bị tính kế muội muội, 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻn vẹn là nàng những này kỳ lạ ý tưởng đã đủ để Vân Bình Quân thưởng thức. Có hay không nhớ lại lúc trước sự tình, ham chơi chính sự, Vân Bình Quân lại hỏi mặt khác. Sở Thu lắc đầu, không có, nhưng cũng không trọng yếu, hiện tại liền rất tốt. Đi qua mấy tháng này tiếp xúc, Sở Thu đối Vân Bình Quân cũng có mấy phần thưởng thức, không quản nàng đưa ra làm sao to gan ý nghĩ, Vân Bình Quân vậy mà đều có thể chống đỡ, nói rõ hắn là một cái ánh mắt người tốt vô cùng. Người như thế, trở thành Đại Lam quốc nhiếp chính vương, thật sự là cái này quốc gia phúc khí. Nếu không có Vân Bình Quân, nhưng bằng mượn cái kia mới chừng 20 tiểu hoàng đế, thật có thể để Đại Lam quốc như vậy phát triển mạnh sao? Nghe nói cái kia tiểu hoàng đế sống phóng túng mọi thứ tinh thông, chính là không biết quản lý quốc gia. Cái này Đại Lam quốc toàn bộ nhờ Vân Bình Quân sức một mình tại chống đỡ. Vân Bình Quân cái này nhiếp chính vương cùng nàng trong tưởng tượng cái chủng loại kia quyền thế ngập trời. Chỉ lo chính mình nhiếp chính vương không giống, bất kỳ người nào cũng không có cách nào không thưởng thức. Ngày mai kinh thành thi hội, nhiếp chính vương sẽ đi sao? Sở Thu hỏi, ta nghĩ vào lúc này, đem trong cửa hàng sản phẩm mới đẩy ra, hẳn là có thể gây nên càng nhiều người chú ý. Nếu như nhiếp chính vương có thể tới, vậy thì càng tốt. Vân Bình Quân đối thi hội không có hứng thú, nhưng Sở Thu nói như vậy, hắn cũng cảm thấy đây là một cái biện pháp không tệ. Cũng tốt, cứ làm như vậy đi, vừa vặn Đường San có lẽ lâu không có xuất hiện, ta tính toán mang nàng đi ra hít thở không khí. Lúc này Vân Bình Quân còn nhằm vào Sở Thu không có ý khác, vẻn vẹn giới hạn trong thưởng thức. Sở Thu bên này cũng là như thế. Nếu như không dài thời hạn ở chung, không cộng đồng kinh lịch một ít chuyện, hai người này đoán chừng sẽ một mực bảo trì loại tình huống này. Nhưng bọn hắn là sớm định ra nam nữ chính, chú định lại bởi vì một ít chuyện tiến tới cùng nhau. Đây chỉ là vấn đề thời gian, trừ phi có đường quả loại này tồn tại, ở giữa làm điểm phá xấu. Vậy bọn hắn thế tất là không có cách nào lại tiến tới cùng nhau. Thế nhưng là, đường quả sẽ không làm như vậy, ngày mai cũng đừng tới. Ta muốn đi thi hội bên trên nhìn xem, thân phận của ngươi không thích hợp. Đường quả ghét bỏ đẩy một cái Chu Cần, cái này để Chu Cần 10 phần ủy khuất, hắn thật không cho cáo ốm đi ra. Mấy năm gần đây, trên triều đình các thần tử là càng ngày càng không an phận, đoán chừng là nhìn xem hắn bệnh nhiều lần như vậy, đều không có mỏm củ tỏi, cảm thấy lập tân đế vô vọng, tính toán đem hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tảo triều thời điểm, tận thích làm ra một ít chuyện, muốn để hắn sẽ nhiếp chính vương tranh đoạt quyền lực, làm cho đầu hắn lớn không thôi. Lần này thi hội ta khẳng định là muốn đi, ta muốn nhìn một chút Sở Thu có thể làm ra manh mối gì. Ngươi liền tại trong nhà chờ lấy, buổi tối trở về bồi ngươi dùng cơm. Một hồi trở về thời điểm, mang cho ngươi một chuỗi mứt quả. Chu Cần, không ngờ ngươi là đem ta xem như tiểu hài tử tại dỗ dành, không thể dỗ dành, có thể dỗ dành, có thể dỗ dành. Chu Cần vội vàng nói. Vậy ta tại trong nhà chờ ngươi, ngươi nhớ về sớm một chút, trong nhà còn có người tại nhớ kỹ, đừng quá ham chơi. Linh Vũ kém chút che mặt, đây chính là nàng nhận biết nhiều năm bệ hạ sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì cái gì tại chủ nhân trước mặt, sẽ càng ngày càng không muốn mặt đâu. Nàng gặp qua lén lút tỉnh táo bình tĩnh bệ hạ, cũng đã gặp tại các thần tử trước mặt ngụy trang vô năng bệ hạ, còn gặp qua tức giận khóc lóc om sòm. Mượn cớ xử lý cây đinh bệ hạ. Hiện tại tốt, loại này không muốn mặt bệ hạ, cũng bị nàng nhìn thấy. Nhắc tới còn là chủ nhân so với có bản lĩnh, có thể để cho bệ hạ không muốn mặt lại rất nghe lời. Hừ, nàng lời này may mắn là không có nói ra, không phải vậy khẳng định sẽ bị ăn gầy. Cách chương.